phế xài muốn nghịch thiên, ma đế cuồng phi, chương 935, đột phá võ đế, 1, gocchuyenaudio.com, edit, Kaylee, chủ nhân, người chuẩn bị tốt sao? Vân Dao không chút nhận thấy được biến hóa của tiểu chu tước, đôi mắt đẹp bình tĩnh nhìn Cố Nhược Vân, hỏi. Đã chuẩn bị tốt, Cố Nhược Vân khẽ gật đầu, khuôn mặt ngưng trọng chưa từng có. Tốt chủ nhân, vậy kế tiếp người làm theo lời ta nói, nếu người thật sự không cách nào kiên trì thì kêu ta một tiếng, ly tương đương eo kêu đờ ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người. Ánh mắt Vân Dao cũng dần dần ngưng trọng lên, vẻ mặt kiên nghị nói. Cố Nhược Vân không có lại nói thêm cái gì, lập tức chậm rãi phóng ra tinh thần lực chui vào trong cơ thể Từ Tà. Giờ này khắc này, tình huống trong cơ thể Từ Tà thông qua tinh thần lực truyền vào bên trong trí óc của Cố Nhược Vân. Sau khi thấy tình huống trong thân thể hắn, dù là Cố Nhược Vân cũng đột nhiên hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vô số lực lượng hóa thành tia sáng ở trong thân thể hắn đánh thẳng về phía trước, lục phủ ngũ tạng đều bị tia sáng này đụng máu tươi đầm đìa, giống như muốn phá tan trở ngại rời đi nơi này. Sắc mặt Cố Nhược Vân từng chút trầm xuống, nàng hít một hơi thật sâu, nói. Tiếp tục như vậy không được, ta phải nhanh chóng ra tay, nếu không mà nói Từ Tà tất nhiên sẽ có nguy hiểm, nhưng mà nguyên lực trong cơ thể hắn đều đã phân tán ra, ta cần phong ấn từng đạo thay hắn. Ngay tại lúc tinh thần lực của Cố Nhược Vân vừa tiếp xúc đến một đạo lực lượng kia, trong đầu giống như là bị một cây búa tạ hung hăng gõ xuống, đau đến mức nàng nhịn không được nhíu mày. Nhưng cho dù như thế, nàng vẫn sai sử tinh thần lực tới gần Từ Tà như trước. Nguyên lực cực kỳ cường hãn. Hơn nữa hiện giờ không có trói buộc, càng là không có khả năng chịu Cố Nhược Vân khống chế, thầm nghĩ muốn thoát ly thân thể của Từ Tà. Trong thượng cổ thần tháp, Vân Dao nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi của Cố Nhược Vân, trong ánh mắt bất giác tràn ngập sầu lo, nàng cắn chặt môi, giọng điệu mang theo trần trờ. Thiên khung, có phải ta làm sai rồi hay không? Chuyện này không nên để cho chủ nhân biết, nếu nàng gặp phải nguy hiểm gì ta. Nguyên lực chính là lực lượng, ngay cả Từ Tà đại nhân cũng không thể áp chế, cho dù thiên phú của chủ nhân cực cao, nhưng mà đối với thực lực hiện giờ của nàng mà nói, nguyên lực này không phải nàng có thể áp chế. Vân Dao tiên không nhíu mày, chúng ta phải tin tưởng nàng, tin tưởng nàng. Vân Dao cười khổ một tiếng, này căn bản không phải là vấn đề tin hay không tin, mà là bằng vào thực lực hiện giờ của nàng, không có khả năng làm được loại tình trạng này. Thiên khung, nếu tình huống không đúng, chúng ta chính là dùng hết tánh mạng, cũng phải lôi tinh thần lực của nàng ra. Kỳ thực Vân Dao nói không sai, tình cảnh hiện tại của Cố Nhược Vân quả thật rất nguy hiểm, Elkilder mỗi một nguyên lực đều rất cường đại, lấy lực lượng của nàng còn không cách nào tiến hành áp chế. Cho nên, cũng có thể tưởng tượng được nguyên lực này hợp lại ở cùng nhau mà nói, sẽ sinh ra loại lực lượng kinh người gì. Mà lực lượng này, đến từ chính Từ Tà kiếp trước. Nếu lực lượng của ta không bằng các ngươi, ta đây làm suy yếu bọn ngươi trước, suy yếu đến mức ta có thể chống cự. Nhìn mấy tia sáng đánh thẳng về phía trước kia, Cố Nhược Vân nở nụ cười lạnh, ánh mắt càng kiên định và quyết đoán. Thu cho ta, bá, một nguyên lực trong đó ở dưới tiếng hét lớn này của Cố Nhược Vân, lập tức tia sáng kia ảm đạm xuống, nếu cẩn thận xem mà nói. gocchuyenaudio.com, sẽ phát hiện giống như có một ngọn gió đang hấp thu nguyên lực. Đương nhiên, nàng cũng không phải là hấp thu toàn bộ nguyên lực. Nếu không mà nói, cho dù hiện giờ nguyên lực hóa thành vô số tia sáng, trở nên không hoàn chỉnh, nhưng chỉ bằng một tia sáng nhỏ này cũng đủ làm cho nàng nháy mắt nổ tan xác mà chết. Cách chương.